Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được câu trả lời dứt khoát của Kang Woo-jin qua điện thoại. PD, tôi sẽ đảm nhận vai Jang Yeon-woo. Biên kịch Choi Na-na bật dậy khỏi ghế, hai tay che miệng, đôi mắt mở to hết cỡ. A, cô quá xúc động. Đương nhiên, trưởng bộ phận sản xuất và trợ lý cũng sững lại. Không phải bối rối hay khó tin, mà là một cú sốc đầy phấn khích, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nghe trực tiếp từ chính Kang Woo-jin, chứ không phải qua lời kể của ai khác, thì sức ảnh hưởng tăng lên gấp bội. Và rồi, thật sao, Woo-jin, cậu sẽ tham gia chứ? PD Song Manu, người có bộ ria mép luôn vểnh lên vì hay cười, vừa trải qua một khoảnh khắc lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục. Nhưng khi nghe Kang Woo-jin nói vậy, mọi suy nghĩ tiêu cực trước đó liền tan biến. Kang Tâu Tâm, đúng là chỗ dựa vững chắc nhất, dù là một PD kỳ cựu trong giới phim truyền hình. Nhưng trước Kang Woo-jin, Song Manu cũng chỉ như một tín đồ trung thành. Dù sao thì, giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia tiếp tục vang lên. Vâng, PD, tôi thấy kịch bản rất hay và cũng rất thích nhân vật Jang Yeon-woo. Tôi sẽ nhận vai này. Ha ha, vậy à, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. À, vai này có trùng với lịch trình của diễn viên nào khác không à? Làm gì có. Ngoài cậu ra, tôi chưa gửi kịch bản cho ai hết. Từ Omebun mang, một từ Hàn mang nữa mong đợi đến mức nhớ nhung, bất giác xuất hiện trong đầu Song Manu, nhưng ông nhanh chóng kìm lại. Woo-jin, cậu sẽ là người đầu tiên trong dàn diễn viên của Lợi Ích Tả Ác. Đã rõ, giờ thì tôi sẽ xây dựng dàn cast xoay quanh cậu. Ha ha, nhưng trước hết, phải khoe ngay với biên kịch Park đã. Sau một câu nói đùa đơn giản, Song Manu bỗng nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, Woo-jin, vâng, cậu đã cân nhắc kỹ lịch trình trước khi quyết định chưa? Chắc cậu cũng biết rồi. Bộ phim này có khá nhiều cảnh hành động, chuyển động sẽ phức tạp hơn bình thường. Vâng, cậu thấy ổn chứ? Trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong phòng họp đều nhìn xuống điện thoại, nét mặt trở nên nghiêm túc. Trái lại, giọng Woo-jin vẫn điềm tĩnh như thường. Ý ông là gì? Đúng như dự đoán, Song Manu bật cười, rõ ràng lo lắng đó là thừa thãi. Đối với Kang Woo-jin, võ thuật chưa bao giờ là vấn đề. Không, không có gì. Được rồi, vậy xác nhận nam chính của Lợi Ích Tà Ác là Woo-jin. À, trước khi đọc kịch bản chính thức, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi kiểm tra võ thuật ngắn. Vậy sao? Ừ, cũng không có gì khó khăn. Chỉ là bài kiểm tra cơ bản để đạo diễn võ thuật đánh giá phong cách chiến đấu của cậu thôi. Woo-jin trả lời ngắn gọn như đã hiểu rõ. Ngay sau đó, giọng người khác vang lên từ điện thoại. Đó là Choi Seong-jin. Chào PD, tôi là Choi Seong-jin đây. À, chào giám đốc Choi. À, mai tôi sẽ bay sang Mỹ. Khoảng một tuần sau sẽ trở về rồi liên lạc lại với anh. Chúng ta có thể bàn chi tiết hơn trong buổi họp sắp tới. Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép, chúc anh làm việc thuận lợi. Cậu cũng thế. Tốt, ngay khi cuộc gọi kết thúc, trợ lý cũng bật dậy như biên kịch Choi Na-na trước đó. Chỉ khác là, thay vì vui sướng, cậu ta tràn đầy nhiệt huyết công việc. PD, tôi sẽ ngay lập tức gửi kịch bản đến danh sách ưu tiên của bảng casting. Nếu Kang Woo-jin đã xác nhận, mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Được, làm đi, trưởng bộ phận sản xuất cũng nhanh chóng cầm điện thoại. Bước theo trợ lý, vậy tôi sẽ liên lạc với đội thiết kế và lên lịch họp sản xuất tiếp theo. Ôi trời, chắc đội ngũ sẽ mừng lắm đây. À, tôi cũng sẽ chuẩn bị hợp đồng luôn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã rời khỏi phòng họp, để lại biên kịch Choi Na-na, người vẫn chưa hết bàng hoàng, khó khăn lắm mới ngồi xuống được. Không thể tin nổi, anh ấy thực sự nhận vai rồi. Song Manu nở nụ cười hài lòng. Giờ thì cô chỉ cần tập trung viết kịch bản thôi. Cảm ơn PD, thật sự là nhờ anh cả đấy. Không đâu, nhờ kịch bản của cô hay mà. À, nhưng mà, giám đốc của Ujin có nói, bàn thêm chi tiết, gì đó. Ý là sao vậy à? Ujin đã đồng ý nhận vai qua lời nói. Nhưng khi cậu ấy đi Mỹ, chúng ta sẽ tranh thủ chuẩn bị mọi thứ. Hà, dù đã xác nhận tham gia, nhưng hợp đồng chính thức vẫn chưa ký. Vẫn còn quá trình thương lượng. Song Manu nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Chẳng hạn như thù lao, điều khoản bổ sung, vân vân. Cùng thời điểm đó, trong xe của Kang Ujin, vừa kết thúc cuộc gọi với PD Song Manu. Ujin đang trên đường di chuyển đến lịch trình tiếp theo. Nhìn lớp trang điểm hoàn hảo và chiếc áo khoác dài cậu đang mặc. Có thể thấy thời tiết đã trở lạnh, nhưng hôm nay, cậu sẽ được tan làm sớm hơn bình thường. Sáng sớm mai, cậu phải ra sân bay cùng đoàn phim bữa cơm của chúng ta. Thời gian trôi nhanh thật, dù gương mặt trông có vẻ hờ hững, nhưng tim Ujin đập nhanh hơn khi nhìn ra cửa sổ. Rồi đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu với tay lấy một tập kịch bản trong đống giấy tờ trước mặt. Lợi ích tà ác đó là kịch bản tập 1 của bộ phim mà cậu vừa nhận lời tham gia. Nhưng Ujin không mở kịch bản ra. Thay vào đó, cậu chạm vào một hình chữ nhật màu đen được dán bên cạnh trang bìa. Trong nháy mắt, cậu tiến vào không gian ảo. Một vùng tối vô tận trải rộng trước mắt. Ujin xoay người, hướng về phía những hình chữ nhật trắng được sắp xếp ngay ngắn. Cậu đang tìm kiếm tệp mới nhất của lợi ích tà ác. Lúc nhận lần đầu cũng đã là S, rồi nhỉ. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Giờ cậu là nam chính, nghĩa là cấp bậc của bộ phim cũng sẽ thay đổi. Đúng như quy luật trước nay, với chút kỳ vọng, Ujin nhìn vào ô trắng có tiêu đề lợi ích tà ác. Và rồi, khà, đỉnh thật đấy, lần này, không còn dáng vẻ lạnh lùng. Cậu nở một nụ cười thuần túy, không chút giả tạo, bởi vì xếp hạng của lợi ích tà ác bây giờ là 9. Kịch bản, tiêu đề, lợi ích tà ác, cấp SS, đã đạt đến cấp cao nhất trong không gian ảo. Cuối năm đến, ngành giải trí Hàn Quốc trở nên bận rộn điên cuồng với vô số tin tức nóng hổi. Dù thời điểm này hàng năm vẫn luôn nhộn nhịp, nhưng năm nay mọi thứ dường như ồn ào hơn gấp nhiều lần. Giải trí, không khí cuối năm tràn ngập, từ truyền hình đến điện ảnh đều dồn lực chuẩn bị cho các lễ trao giải. Năm nay sẽ có những sự kiện gì? Mỗi lĩnh vực trong ngành giải trí đều có những tin tức thu hút sự chú ý, ngành điện ảnh cũng không ngoại lệ. Chính thức, đạo diễn An Ga-bop công bố tiêu đề bộ phim thứ 100 trong cuộc phỏng vấn với truyền thông. Tên phim là Dear. Dear, tác phẩm đầy tham vọng của đạo diễn An Ga-bop nhắm đến Kan. Nhưng vai chính, Sim Han-ho, vẫn chưa được xác nhận. Nhiều diễn viên hàng đầu đang quan tâm, kịch bản của Dear đã hoàn thành. Đạo diễn An Ga-bop tiết lộ, tôi đã gửi kịch bản cho hai diễn viên. Lĩnh vực truyền hình cũng không kém phần sôi động. Đạo diễn Yoon PD sẽ bay sang Mỹ vào ngày mai để quay chương trình Bàn Ăn Của Chúng Ta. Tin nóng, thành viên Hoa Jin của Bàn Ăn Của Chúng Ta dự kiến vắng mặt. Phía công ty quản lý lên tiếng, lịch trình vẫn sẽ diễn ra bình thường. Vô số tin tức tràn ngập, nhưng sự kiện nóng nhất vẫn là vụ tấn công của Hoa Jin. Truyền thông và dư luận không ngừng thêm dầu vào lửa. Không chỉ có báo chí, mà các influencer nổi tiếng, đồng nghiệp trong ngành và cả những streamer đình đám cũng bàn tán về vụ việc này trên mạng xã hội. Vụ việc chấn động này nhanh chóng bùng nổ với mức độ dữ dội chưa từng có. Điều làm mọi thứ càng trở nên bùng nổ hơn chính là kẻ tấn công một stalker B, NSHN. Hắn đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông trong quá trình điều tra. Và nội dung đó bị công khai ra ngoài. Tại sao anh lại tấn công Hoa Jin? Tôi chỉ định trừng phạt cô ấy. Không thực sự có ý định đâm. Hoa Jin quá lẳng lơ, nhưng tôi không ngờ lại bị cản lại. Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi ra tay. Dù bị còng tay và che mặt bằng áo hút đi, nhưng kẻ tấn công không hề tỏ ra ăn năn. Tin nóng, Stalker tấn công Hoa Jin tuyên bố. Hoa Jin quá lẳng lơ, nên tôi chỉ muốn trừng phạt cô ấy. Những lời lẽ này càng khiến công chúng phẫn nộ hơn. Trời ơi, nhìn mà tức điên lên. Tên này thậm chí không đáng bị nhốt tù. Cứ xử bắn thẳng tay đi. Lẳng lơ cái gì chứ? Đúng là kẻ tâm thần B. NSHN. Khoan đã. Hắn nói bị ai đó cản lại. Có phải vệ sĩ không? Ừ, chắc là vệ sĩ đã chặn hắn. Đúng là thằng điên. Để xem nếu bị đâm bằng dùi cui thì có còn mạnh miệng không? Phẫn nộ từ dư luận ngày càng leo thang. Nhưng không chỉ ở Hàn Quốc. Cơn giận dữ này còn lan sang cả Nhật Bản. Hoa Jin và nhóm của cô Elani vốn là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Nhật. Nên vụ việc nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Hoa Jin, Elani bị Stalker tấn công bằng dùi cui, Hàn Quốc đang hỗn loạn vì vụ tấn công Hoa Jin. Lý do tại sao fan cuồng trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng, người hâm mộ Hàn Quốc trút giận trên mạng xã hội sau vụ tấn công Hoa Jin, may mắn thay. Hoa Jin không bị thương nghiêm trọng, cô đã trấn an fan qua mạng xã hội cũng như tại Hàn Quốc. Sự việc này đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Fan hâm mộ tại đây cũng bày tỏ sự tức giận trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Mọi chuyện lan rộng trong chớp mắt, trong bầu không khí căng thẳng tràn ngập những tin tức nóng hổi. Một ngày mới lại bắt đầu, ngày 6 tháng 12, vào rạng sáng, lúc này, hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ hoặc mới bắt đầu một ngày. Nhưng tại một căn hộ cao cấp, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang tập trung. Trong đó, có thể thấy Kang Woo-jin với chiếc áo hoodie và áo khoác dài. Dù là sáng sớm, nhưng phong cách của anh ta vẫn vô cùng chỉn chu, ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực tế trong lòng đang nhảy nhót. Mình thật sự đi sao? Mình sẽ bay sang Mỹ thật sao? Tại sao lại như vậy? Vì chỉ còn vài giờ nữa. Anh sẽ lên máy bay sang Mỹ để quay tập đầu tiên của chương trình Bàn Ăn Của Chúng Ta. Bình tĩnh nào, Kang Jin. Trong lúc đó, những người tham gia chương trình dần xuất hiện tại căn hộ được sử dụng như văn phòng tạm thời. Ngoài Kang Woo Jin, còn có Hong Hae Yeon, người đang trò chuyện cùng Hoa Jin, và nhóm của đạo diễn Yoon PD gồm An Yong Hak, Ha Kang Soo và Yeon Baek Kwang. Điều may mắn là Hoa Jin trông có vẻ ổn định. Hoa Jin, em thay nước hoa à? Hả? À, đúng rồi, được giới thiệu nên thử xem. Mùi này quen lắm, thơm đấy, của hãng nào vậy? Bí mật, gì vậy? Đột nhiên thần bí thế. Mọi người không ai nhắc đến vụ tấn công của Hoa Jin. Trước giờ khởi hành, chẳng ai muốn khơi lại chuyện đó. Bởi ai cũng hiểu rằng dù bề ngoài cô ấy có vẻ ổn, nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn chấn động. Và rồi nhé, mọi người, xuất phát thôi. Đạo diễn Yoon PD cùng biên kịch chính đã sẵn sàng. Các nhân viên khác thì đợi sẵn bên ngoài căn hộ. Ngay sau đó, từng thành viên trong chương trình, bao gồm cả Kang Woo-jin, được gắn micro và theo sát bởi cameraman. Với vẻ mặt hào hứng, đạo diễn Yoon PD thông báo, đến sân bay, mọi người sẽ di chuyển bằng xe riêng, nhưng máy quay vẫn sẽ ghi hình, sẽ có phóng viên chờ sẵn, nên trước khi vào làm thủ tục, chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nhanh, cứ cư xử tự nhiên như ngày thường nhé, đừng căng thẳng vì có máy quay. Ngay sau đó, đoàn xe bắt đầu di chuyển, không ai trò chuyện nhiều. Vì dù gì họ cũng sẽ gặp lại nhau trên máy bay. Vù ô, những chiếc xe van và xe du lịch đồng loạt phóng đi. Bên trong xe, Kang Woo-jin liếc nhìn camera đặt sát bên mình và nghĩ thầm. Quay liên tục thế này à, nghĩa là trừ lúc ngủ ra. Mình phải giữ hình tượng suốt. Căng thật đấy, người cầm máy quay VJ được một người đàn ông bắt chuyện. Chỉ cần làm như bình thường thôi đúng không? Vâng, cứ như bình thường. Khi di chuyển, tôi thường xem kịch bản. Cứ xem đi, chắc PD sẽ chèn một số cảnh đó vào hợp lý thôi. Ra vậy, anh có muốn ăn chút gì không? Không cần đâu, cứ xem như tôi không tồn tại cũng được. Ha ha, làm sao có thể xem như không tồn tại khi người đó vẫn ở ngay đây chứ? Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Ujin vẫn cầm đại một xấp giấy gần đó. Nhìn qua thì thấy tiêu đề, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Dù sao thì cũng chẳng sao cả. Đúng không? Nghĩ vậy, Ujin nghiêm túc đọc lại kịch bản. Thời gian cứ thế trôi qua. 2 tiếng sau, toàn bộ ekip chương trình, bàn ăn của chúng ta đã có mặt tại sân bay Incheon. Chúng ta di chuyển nào. Cả đoàn, bao gồm đạo diễn Yoon Byung Seon, các nhân viên chương trình, dàn khách mời và cả trợ lý của họ, tất cả cùng tiến bước. Đoàn người lớn đến mức gây choáng ngợp. Phải đến khi tới sân bay, 6 vị khách mời mới tập hợp đầy đủ. Đương nhiên, cũng có 6 VJ đi kèm. Nếu tính cả những VJ phụ trách quay toàn cảnh và cảnh nền xung quanh, con số đã vượt quá 10 người. Chẳng cần nói cũng biết, đây chính là một đoàn quay phim. Nhờ vậy, bàn ăn của chúng ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông trong sảnh sân bay. Dù mới sáng sớm nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại. Khán giả hiếu kỳ nhanh chóng vây quanh. Ôi trời, nhìn kìa, cái gì cơ? À, tuyệt thật đấy. Là Hong Hae Yeon, kia, Oppa, Oppa, là Hoa Rin, gì vậy? Quay phim à? Ở đây, nhìn về đây với, Hun. Kang Ujin ngoài đời đẹp điên đảo luôn. Chương trình, bàn ăn của chúng ta. Kìa, dù đã có nhân viên an ninh được bố trí từ trước để kiểm soát đám đông, nhưng biển người vẫn không ngừng tràn lên như sóng. Thật may, hàng rào bảo vệ vẫn đủ vững chắc. Đạo diễn Yoon Byung Seon đã lường trước tình huống này, nhất là sau vụ việc liên quan đến Hoa Rin, nên ông đã sắp xếp số lượng bảo vệ nhiều hơn dự kiến. Ngay sau đó, chị ơi, cố lên nhé. Hoa Rin Oni, Oppa, quà ở em, Ujin Oppa, đi vui vẻ nhé. Baek Wang, những người hâm mộ đã chờ sẵn từ trước cũng nhập hội, khiến số lượng người có mặt nhanh chóng vượt quá hàng trăm. Ai cũng giơ điện thoại lên để chụp ảnh, quay phim. Giữa lúc các vệ sĩ ra sức ngăn cản, vô số món quà từ fan cũng bị ném tới tấp. Ngay cả Ujin, người vốn bình tĩnh, cũng phải sững sờ. Cái gì vậy? Lựu đạn chắc, thật sự là điên rồ mà. Ngoại trừ cậu, 5 vị khách mời còn lại đều là những siêu sao. Thế nên sân bay chẳng khác nào vừa bị ném bom. Ujin thậm chí không có thời gian để ý đến những món quà rơi trên sàn. Điều quan trọng nhất lúc này là phải di chuyển nhanh chóng, nếu không có thể sẽ xảy ra sự cố. Cuối cùng, cả đoàn cũng đến được khu vực xuất cảnh, nơi hàng chục phóng viên đã tụ tập sẵn, chớp máy ảnh chớp nhoáng liên tục. Tách tách tách tách tách, tách tách tách tách tách tách tách. Các phóng viên liên tục ném ra hàng loạt câu hỏi, nhưng do lượng người hiếu kỳ đổ về gấp đôi dự tính, ekip bàn ăn của chúng ta chẳng còn thời gian để phỏng vấn. Họ chỉ có thể vẫy tay chào trước ống kính. Ujin cũng làm theo. Ngay sau đó, đạo diễn Yoon Byung Seon lớn tiếng nhắc nhở. Được rồi, đi nào, đi thôi. Vậy là đoàn, bàn ăn của chúng ta chính thức bước vào quá trình kiểm tra xuất cảnh để lên chuyến bay sang Mỹ. Chính xác 1 giờ sau. Bay rồi, đi nào. Ujin đã bay trên bầu trời. Và đương nhiên, tin tức này ngay lập tức lan truyền trên mạng. GT, tin nóng, An Yong Hak, Ha Kang Su, Hong Hae Yeon, Hoa Rin, Yeon Baek Wang và Kang Ujin. Đoạn, bàn ăn của chúng ta khởi hành sang Mỹ. Điều thú vị là, ngay khi chuyến bay chở Ujin vừa cất cánh, một tin tức khác cũng bùng nổ. GT, Hollywood, quá đỉnh, từ diễn viên đến ca sĩ, toàn là ngôi sao hạng A. Nữ diễn viên Hollywood Miley Cara sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 8 để quảng bá phim mới. Woojin nhận ra cái tên này, cậu đã từng thấy nó trên kênh Kang Woojin phụ bản, cách chương.